Đỉnh luyện thần ma, chương 462, chân bảo lâu chỗ dựa. Góc truyện audio.com, một cái thế lực như vậy, nếu như hắn đem sát tin tưởng Kim Nguyên Chí Tôn cũng sẽ không ra mặt. Với lại hắn biết hiện tại Kim Nguyên Chí Tôn cũng giống như chủ nhân của hắn, đều đang bế quan, nghe nói tên này là muốn đột phá hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, trở thành một vị trí cường giả, trong cái giai đoạn dầu sôi lửa bỏng như thế này, chắc chắn tên Kim Nguyên Chí Tôn kia sẽ không có thời gian quan tâm đến mấy tên thủ hạ. Đây cũng chính là cơ hội tốt nhất của hắn, qua ngày hôm nay, một khi cái tên Kim Nguyên Chí Tôn kia đột phá thành công xuất quan, như vậy cái đoạn thủ hoán này sẽ chỉ tạm thời gác lại, chờ chủ nhân của hắn đi ra, như vậy hắn mới tìm cơ hội đâm thọc tốt nhất là đem luôn tất cả hóa thần tại Vân Quang Thành này diệt hết càng. Là đại khoái nhân tâm, Huyền Thiên Đại Nhân, Huyền Thiên Đại Nhân, ngài nghe ta nói hết, ngài nghe ta nói hết cái đã tiền bách vạn chỉ là một con cá nhỏ, quan trọng là chân bảo lâu kia. Ngô Kiện ôm chặt lấy Hổ Huyền Thiên không tha, mứt mồ hôi hột lên tiếng nói. Đại ca ơi là đại ca, người có muốn gây sự cũng nên chờ ta nói xong cái đã rồi mới đi có được hay không? Người làm như vậy, trái tim nhỏ bé của ta không bị người dọa vỡ mới là lạ. Ngô Kiện trong lòng vô cùng ai oán nghĩ. Chân bảo lâu, Hổ Huyền Thiên nghe đến cái tên này một lần nữa, cũng hơi nhíu mày, ngồi xuống một chiếc ghế, bình tĩnh nhớ lại. Chân bảo lâu cùng tiền gia đều là lục tinh thế lực tại Vân Quang Thành, cả hai đều có hóa thần cường giả tọa chấn, khác với lại tiền gia chỉ là thế lực mới nổi, chân bảo lâu thành lập cách đây đã 1000 vạn năm, tức là từ thời mà Kim Nguyên Chí Tôn vừa mới chứng đạo hóa thần cường giả, có người nói chân bảo lâu là do Kim Nguyên Chí Tôn thành lập ra, bên trong chân bảo lâu hóa thần cường giả tọa chấn cũng là do Kim Nguyên Chí Tôn mời đến hoặc là Kim Nguyên Chí Tôn bồi dưỡng ra, thật giả của cái tin tức kia là không biết thế nào, nhưng mà ngàn vạn năm qua chân bảo lâu chưa hề gián đoạn hóa thần cường giả là một sự thật, cũng là không có một người nào dám đắc tội với chân bảo lâu. Đây là từ trong ký ức của Tư Mã Lai mà hắn tìm hiểu được thông qua siêu hồn. Tư Mã Lai tuy là có thông tuệ thật nhưng mà dù sao hắn cũng chỉ là thông thần cảnh cường giả, hiểu biết chuyện cũng là có hạn, không phải chuyện bí mật gì tại Vân Quang Thành này hắn cũng có thể biết, như chuyện về Lê Thượng Âm Thân Thế là một ví dụ, chuyện này Tư Mã Lai cũng là không biết, đây cũng chỉ trách Tư Mã Lai còn không phải là hóa thần, cho nên những cái bí mật cấp bậc cao hơn hắn cũng là không thể biết. Huyền Thiên Đại Nhân, hơn nữa Vân Quang Thành còn có một tòa phù trận. Ngô Kiện thấy Hổ Huyền Thiên ánh mắt xoay chuyển liên tục, còn tưởng rằng hắn còn chưa chịu từ bỏ ý định dùng vũ lực giải quyết, cho nên hắn chỉ tay lên trời, bồi thêm một câu. Tử quang hộ nhân trận, Hổ Huyền Thiên không cấm dùng mình nói. Hắn bây giờ đã nhớ đến, tại Vân Quang Thành này, cường đại nhất cũng không phải là những tên phàm thể hóa thần, linh thể hóa thần hay là đạo thể hóa thần hậu kỳ Kim Nguyên Chí Tôn, mà là cái tòa khủng bố hộ thành phù trận kia. Tòa phù trận kia là do thánh thể hóa thần hậu kỳ cường giả Vân Quang Chí Tôn lập ra, hắn đương nhiên là phải biết. Hắn còn biết một khi bị nó tập trung vào, đừng nói là linh thể yêu tôn chí cường giả hắn, cho dù có là hỏa thiên sa đi chăng nữa cũng chỉ có một con đường chết. Hạ giới tinh vực này, ngoài trừ những vị ngụy thánh cường giả như chủ nhân của hắn ra, truyền rằng cũng chỉ có thánh thể chí tôn cường tu luyện thành công một môn tứ giai thần thông trở lên mới có thể không đặt lục giai hộ thành phù trận vào trong mắt. Nhưng mà đáng tiếc thay, Hổ Huyền Thiên hắn không phải là thánh thể chí tôn cường giả, càng là không phải ngụy thánh cường giả, cho nên nếu như phải đối mặt với lại lục giai hộ thành phù trận, hắn Hổ Huyền Thiên cũng chỉ có nước xuống minh giới làm bạn với lại tổ tiên. Đáng chết, ta như thế nào lại quên đi nó kia chứ? Hổ Huyền Thiên trong lòng âm thầm tự trách, như có vị chủ nhân Diệp Tử Phàm của hắn tại đây, với ngụy thánh cường giả như ngài ấy bên cạnh, hắn sẽ là không kiên kỵ điều gì, nhưng mà hiện tại Diệp Tử Phàm đang bế quan, hắn cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi làm mèo. Ngô Kiện đại ca, theo ngươi nói bây giờ phải làm sao? Hổ Huyền Thiên bình tĩnh trở lại, không nghĩ ra được cái phương pháp nào hay, cúi lại cái đầu xuống, chán nản hỏi. Hay, Huyền Thiên đại nhân, tình cảnh hiện tại, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể trước trả tiền, sau này có cơ hội mới tính toán với bọn họ mà thôi. Ngô Kiện cũng là thở dài nói. Hổ Huyền Thiên gọi hắn là đại ca, hắn cũng không có phản đối, chỉ là hắn cũng không thể gọi Hổ Huyền Thiên là tiểu đệ được tu luyện giới cấp bậc xâm nghiêm bãi tại đó, hắn cũng không dám vi phạm. Việc quan trọng trước mắt vẫn là nên trả lại tiền trước, còn về tiền nham thưa cùng Dương. Huân Chân bảo lâu đám người, ngày tháng sau này còn dài mà tìm một cái cơ hội âm thầm đưa mấy tên kia về Tây Thiên là được, hắn linh thể thông thần làm chuyện này là có một chút chắc trở, nhưng mà đừng quên bây giờ hắn có người muội phu là một vị yêu tôn cấp cường giả A, Hổ Huyền Thiên ra tay diệt đi tiền nham thư đám người, như làm cẩn thận một chút, cho dù có là Kim Nguyên Chí Tôn bệ hạ cũng chưa chắc có thể điều tra ra được cái dấu vết gì để lại. Ngô Kiện đại ca, người nói xem có cách nào trong thời gian ngắn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy hay không? Hổ Huyền Thiên có chút xấu hổ nói. 11.000 đầu thượng phẩm linh mạch đổi ra cực phẩm linh mạch cũng chỉ là 110 đầu cực phẩm linh mạch mà thôi, vài ngày trước hắn diệt đi Triệu gia chiếm được tổng tài sản lên đến hơn 300 đầu cực. Phẩm linh mạch chỉ là vì hắn lắm lời, đã bị vị chủ nhân xấu xa kia thu hết, đến giờ trong tay của hắn chỉ còn mười mấy đầu cực phẩm linh mạch, những cái cực phẩm linh mạch này là hắn chiếm đoạt của Tư Mã Lai mà có được, nếu như không, bây giờ trong túi của hắn cũng chẳng có đồng nào. Ân, vẫn còn một cái lục giai trận bàn, chỉ là cái trận bàn này hắn còn là có chỗ dùng, là không thể đem ra cầm cố được, với lại hắn cũng là không có tin, với linh thể yêu tôn trí cường giả như hắn, ngoài đi cầm cố tài sản ra, lại không có con đường nào khác có thể kiếm được tiền. Huyền Thiên đại nhân, kiếm linh mạch nhanh nhất là đi đến Vạn Linh Sơn mạch, nơi đó có đủ loại linh mạch, cũng là nơi rộng lớn nhất của Tốn Ma vực, chỉ có điều nơi đó là khu vực giao tranh của rất nhiều tòa chí tôn thành trì, còn có một con đường nữa. Chính là diệt sát ngũ giai ma tộc cùng yêu tộc, chiếm lấy ma tâm cùng yêu đan, bán cho những phù văn đại sư kia, chỉ là 100 viên yêu đan hoặc ma tâm mới có thể đổi được một đầu thượng phẩm linh mạch. Ngô Kiện đối với Hồ Huyền Thiên giải thích từng ly từng tí. Hắn cũng thật xui xẻo, cứ tưởng là gặp được yêu tôn hay ma tôn đại loại sẽ không thiếu linh mạch, không nghĩ đến cái vị yêu tôn này lại là một tên nghèo kiết xác, hắn thật sự lo lắng cho tương lai của muội muội mình sau này nếu như theo vị yêu tôn này. Dầm, được, chúng ta lập tức đi đến Vạn Linh Sơn mạch, Hổ Huyền Thiên vỗ cái bàn một cái, lập tức nói. Theo như Ngô Kiện nói, Vạn Linh Sơn mạch có rất nhiều đầu linh mạch, chỉ cần may mắn một chút không chừng hắn có thể nhanh chóng lấy đầy đủ linh mạch cũng nên, hơn nữa nếu như không được hắn sẽ đem. Ma hoàng hoặc yêu hoàng cảnh cường giả cấp diệt lấy ngũ giai yêu đan hoặc ma đan, với thực lực của hắn đi diệt ngũ giai cường giả là quá dễ dàng. Tổng hợp lại cẩn thận một lần, Vạn Linh Sơn mạch chính là nơi thích hợp với hắn vào thời điểm này. Vâng, Huyền Thiên đại nhân, ta lập tức dẫn đường. Ngô Kiện lập tức ánh mắt phát sáng nói. Hắn thầm nghĩ mình ngu ngốc, cách chương.